Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, Bách Thi Trảm. Muốn vội về chịu tang thi đại sảnh, đương nhiên không thể tay không tấc sát. Vừa rồi cùng kia hai cấp nhân bản thể lúc chiến đấu, hắn đã thám thiết địa cảm nhận được tầm quan trọng của vũ khí. Hiện tại muốn đi sông kia trên trăm zombie đại sảnh, tự nhiên cũng cần vũ khí. Trương Phàm nhìn chung quanh, cũng không lâu lắm, hắn chú ý tới chân giường. Này chân giường là đường kính 5 phân mét, dày ước 4 mm ống tuyếp, tương đối rắn chắc. Hắn đi đến bên giường, bắt lấy một cây chân giường, mãnh liệt vừa dùng lực, kéo kẹt này rắn chắc ống tuyếp lại bị hắn trực tiếp vịn thành 90 độ. Sau đó chung quanh vịn mấy lần, rốt cục tới bẻ gãy. Trương Phàm cầm lấy ống tuyếp, trong tay ước lượng, rất vừa tay. Hơn nữa ống tuyếp đứt gãy, là sắc bén lỗ thủng, hướng ra phía ngoài xoay tròn, uy lực lại càng tăng cường vài phần. Đón lấy, Trương Phàm lại đem trên cỗ thi thể kia gây tê châm thu hơn 10 chi, cất vào chính mình túi, cuối cùng lại đem kia máu chảy đầm đìa thẻ chứng minh nhân dân tại thi thể trên quần áo lau sạch sẽ, thiếp thân cất vào túi. Làm xong những cái này, Trương Phàm rốt cục tới ra cửa, thoáng đợi vài phút, thấy trong thông đạo không còn có gây tê châm bắn ra. Hắn lúc này mới tiếp tục đi tới, hơn 20 phút đồng hồ sau, rốt cục tới đi tới zombie cửa đại sảnh. Ti ti, ti ti, ti ti, vừa đến zombie cửa đại sảnh, liền có thể nghe được bên trong không ngừng truyền đến zombie trong cổ họng phát ra thanh âm. Hắn ghé vào cửa kim loại phía dưới khe hở, nhìn vào bên trong giống như lúc trước, vẫn là hơn 100 zombie tải chậm rãi du đãng. Bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là, hiện tại hắn có thể thấy được, trong đại sảnh trụ tử bên cạnh, có ước chừng hơn 30 cái zombie. Những cái này zombie trên mặt ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít tương tự nhân loại biểu tình. Rất rõ ràng, những cái này đều là có ý thức zombie. Điều này làm cho Trương Phàm nhịn không được liếm liếm bờ môi. Trong mắt hắn, những cái này có ý thức zombie, có thể tất cả đều là mỹ vị huyết châu tử. Lại quan sát một lát, Trương Phàm rốt cục tới đứng người lên. Hắn có thể tưởng tượng được, kế tiếp sẽ kinh lịch chân chính âm phủ đồng dạng cảnh tượng. Làm hơn 10 lần hít sâu, Trương Phàm rốt cục tới miễn cưỡng chấn định một ít. Theo đến, hắn một quyền đập bể đóng cửa, chân phải mãnh liệt vừa dùng lực, loảng xoảng kia cửa kim loại trong chớp mắt vào bên trong mở ra. Trương Phàm phải tay nắm chặt ống tuyếp, bước dài tiến vào. Bên trong kia hơn 100 zombie đang lảng vảng, đột nhiên nghe được này một tiếng vang thật lớn, lại đồng loạt quay đầu. Giống như là huấn luyện trăm ngàn khắp đồng dạng chỉnh tề. Mà khi bọn hắn thấy được cái nhân loại này, ngửi được này nhân loại trên người mùi thịt vị, bọn họ nhất thời tất cả đều gào thét, điên cuồng mà hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm bay lên một cước, đá trúng một cái zombie ngực. Kia zombie ngực nhất thời răng rắc, không ngừng phát ra xương sườn đứt gãy tiếng vang. Đồng thời, thân thể của hắn bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, đem đằng sau zombie đụng ngã một mảnh. Trương Phàm lại một quyền đánh bay một cái nhào đầu về phía trước zombie. Kia zombie ngực trực tiếp sụp đổ hạ xuống, đồng thời hướng về sau bay ngược, trong quá trình lại đụng ngã một mảnh zombie. Thế nhưng những cái này zombie thân thể căn bản không có cảm nhận sâu sắc. Dù cho ngực sụp đổ, cánh tay kéo đứt, bọn họ lại vẫn đứng lên, lần nữa hướng về Trương Phàm nhào đầu về phía trước. Trương Phàm thấy vậy, tay phải ống tuyếp mãnh liệt hướng về phía trước nhất một cái zombie vung mạnh tới. Ô, ống tuyếp trên không trung phát ra một tiếng nức nở. Bành, một cái zombie đầu trực tiếp bị phát nổ đầu, tựa như thả một đóa huyết sắc pháo hoa. Đón lấy, Trương Phàm ống tuyếp xoay tròn, không ngừng hướng zombie xung quanh đầu đập tới. Bành bành bành bành bành, một đóa tiếp nối một đóa huyết sắc pháo hoa thả ra. Trương Phàm nhớ tới trước kia xem qua cái nào đó kịch truyền hình. Khóe miệng của hắn không khỏi xuất hiện một tia cười lạnh. Đối với huyết sắc pháo hoa, Hứa Nghiện a, bành bành bành bành bành, những pháo hoa đó không ngừng nổ bung. Mà theo những cái này huyết nhục không ngừng nổ bung, Trương Phàm trong hai mắt ánh mắt lại càng ngày càng hưng phấn. Có lẽ là tại đây đại lượng huyết nhục dưới sự kích thích, hắn tựa hồ trở nên càng ngày càng khát máu. Bành bành bành bành bành, cuối cùng một cái phổ thông zombie bị Trương Phàm trực tiếp dùng ống tuyếp lỗ thủng sinh sôi cắm vào ánh mắt, tươi sống máu phun như suối đồng dạng từ ống tuyếp một chỗ khác phun tới, phun ra Trương Phàm một thân. Trương Phàm chẳng những không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại có cảm giác thống khoái cảm giác, nhịn không được muốn há miệng kêu một tiếng. Thoải mái, hắn chân trái dẫm lên kia mặt của zombie, tay phải vừa dùng lực đem ống tuyếp từ kia zombie trong ánh mắt rút ra, sau đó đem ống tuyếp khiêng trên vai, trên mặt mang theo cười lạnh, uy phong lẫm lẫm, giống như sát thần lâm phàm. Vốn hắn cho rằng vội về chịu tang thi đại sảnh, tất nhiên phải có một phen ác chiến, không nghĩ tới không đến 10 phút, kia hơn 80 cái phổ thông zombie liền bị hắn dễ như trở bàn tay giải quyết. Xem ra tấn chức 3 cấp, thực lực của hắn quả nhiên mạnh không ít. Điều này làm cho hắn nhìn hướng kia hơn 30 huyết châu tử zombie, ánh mắt đều tự tin không ít. Kia hơn 30 huyết châu tử zombie nhóm hiển nhiên so với phổ thông zombie thông minh một ít. Bọn họ cũng không có trực tiếp nhào lên, mà là hiện lên hình quạt, đem Trương Phàm bao vây lại, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại vòng vây. Tại Trương Phàm trong ấn tượng, phổ thông zombie xem như một cấp zombie, huyết châu tử zombie thì là hai cấp zombie. Hắn ban đầu là hai cấp, liền giết qua rất nhiều hai cấp zombie, hiện tại tấn chức 3 cấp, còn có thể sợ những cái này hai cấp zombie hay sao? Hắn xoay tròn ống tuyếp, trực tiếp nhảy vào zombie tùng. Ô một tiếng phong vang rồi, ống tuyếp trùng điệp đánh hướng một cái huyết châu tử zombie. Trương Phàm tốc độ để cho kia huyết châu tử zombie căn bản vô pháp né tránh. Hắn chỉ có thể giơ lên cánh tay, tận lực ngăn cản tại đầu mình trước. Bành răng rắc, kia huyết châu tử zombie cánh tay trực tiếp bị cắt đứt. Đồng thời đầu của hắn thì trực tiếp bị đánh bạo. Một kích, liên thủ cánh tay mang đầu cũng bị đánh bại. Có thể thấy lúc này Trương Phàm lực lượng sao mà to lớn. Một mai huyết châu tử ở đại sảnh kia tràn đầy huyết nhục trên mặt đất búng ra lấy. Thế nhưng, Trương Phàm không kịp đi nhặt, đệ nhị huyết châu tử zombie từ Trương Phàm sau lưng đánh lén, ý định cắn hắn cái cổ. Trương Phàm phản ứng sao mà cực nhanh, hắn đột nhiên quay người, mượn quay người chi lực, thuận thế đem ống tuyếp vung mạnh qua, bành răng rắc, kia huyết châu tử zombie đầu cũng nổ bung một đóa huyết hoa. Một mai huyết châu tử từ trong đầu hắn nhảy ra ngoài, rơi vào trên mặt đất một cục thịt trong, vô pháp búng ra, ống tuyết không ngừng vung mạnh động, huyết châu tử zombie đầu không ngừng nở hoa. Trương Phàm vốn tưởng rằng tối đa 5 phút đồng hồ liền có thể xử lý sạch này hơn 30 cái huyết châu tử zombie. Thế nhưng, hắn hiển nhiên đánh giá thấp những cái này huyết châu tử zombie. Lực lượng của bọn hắn tuy so với phổ thông zombie mạnh mẽ một chút, nhưng bọn hắn lại là có chí lực. Đường Trương Phàm đánh bại một cái huyết châu tử zombie đầu, đột nhiên cảm thấy đùi phải một hồi đau nhức kịch liệt. Cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai một cái huyết châu tử zombie đang cắn hắn đùi phải, không ngừng vung vẩy đầu, muốn kéo xuống một miếng thịt. Trương Phàm vừa định đem ống tuyếp hướng này huyết châu tử zombie đập xuống, chân trái lại lần nữa đau xót, lại một cái huyết châu tử zombie cắn trúng hắn chân trái, Đón lấy, hai cánh tay của hắn bị bốn cái huyết châu tử zombie ôm chặt lấy. Hai chân của hắn cũng bị bốn cái zombie ôm chặt lấy. Cho dù hắn có được một tấn lực lượng, cũng không cách nào thi triển. Mà cùng lúc đó, một cái huyết châu tử zombie mãnh liệt nhảy lên, nhảy tới hắn sau lưng đeo, mở ra tanh hôi đại khẩu, liền hướng về Trương Phàm cái cổ cắn đem hạ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.